huyện Phong Khê, tỉnh Sơn Tây, một vùng nông thôn yên ả nằm ở miền Bắc Trung Quốc. Nơi đây, lâu nay vốn quen thuộc với nhịp sống chậm rãi, người dân hiền hòa, ít khi xảy ra biến cố lớn. Thế nhưng, vào một ngày hè tháng 8 năm 2015, bầu không khí bình lặng ấy đã bất ngờ bị khuấy động bởi một vụ việc khiến ai nấy đều phải bàng hoàng. Hãy theo dõi video ngày hôm nay để cùng chúng mình tìm hiểu câu chuyện này là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiền X. Buổi sáng ngày 13 tháng 8 năm 2015, cô Vương, 35 tuổi, là một người dân sống ở thôn Thành Hiệp, huyện Phong Khê, ngoại ô thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã sang nhà hàng xóm là cô Lý Phương Lan để mời gia đình tham dự đám tiệc vào ngày mai. Lúc cô Vương đến nơi, cổng của căn nhà không khóa, chỉ khép hờ nên cô Vương đã đẩy cổng đi vào. Cô Vương di chuyển một mạch vào trong khu vực hiên nhà, tại đây cô nhìn thấy cửa chính đã bị khóa từ bên ngoài. Đoán rằng có thể mọi người đã đi ra ngoài cho nên cô Vương đã quay người lại định rời đi. Tuy nhiên thì lúc này một làn gió mạnh thổi qua khiến cho cô Vương ngửi thấy một mùi hôi rất khó chịu, mùi hơi ngai ngái giống hệt với mùi xác chết. Điều làm cho cô Vương càng tò mò hơn là dường như mùi hôi ấy lại xuất phát ra từ phía trong căn nhà. Trong đầu bắt đầu nảy sinh những linh cảm không lành, cô Vương đi dạo một vòng xung quanh căn nhà của cô Lý để kiểm tra. Đứng nép người ở sát tấm kính của cửa sổ phòng khách, cô Vương nhìn thấy hàng xóm là Lý Phương Lan đang nằm ngửa trong trạng thái khỏa thân. Cơ thể của Lý Phương Lan hoàn toàn bất động, không có dấu hiệu của sự sống. Cô Vương hốt hoảng, vội vàng chạy ra ngoài đường, bớ hàng xóm xung quanh. Sau khi nghe được câu chuyện từ cô Vương thì mọi người đã lập tức chạy đến nhà cô Lý. Sự việc đã nhanh chóng được trình báo cho cảnh sát địa phương. Khoảng hơn 9 giờ sáng cùng ngày, hai xe cảnh sát đã được điều động từ văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Phong Khê đậu trước cửa của nhà cô Lý Phương Lan. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng đã thu hút sự tò mò rất lớn của người dân sống ở gần đó. Đám đông ngày càng tăng lên về số lượng, mọi người bắt đầu xì xầm, phán đoán về những gì đã xảy ra ở trong ngôi nhà. Có mặt tại gia đình của cô Lý Phương Lan lúc này có một viên cảnh sát họ Hoàng. Đây là lần thứ hai ở trong tuần cảnh sát Hoàng đến đây. Cách đây 2 ngày, anh ấy đã ghé qua để tìm hiểu lý do vì sao mà đồng nghiệp làm chung tại cơ quan của mình là Trung tá Dương Thiếu Niên lại đột nhiên nghỉ việc không báo trước, điện thoại thì luôn trong trạng thái mất liên lạc. Sau khi ghi nhận tình hình sơ bộ, cảnh sát đã phá cửa để tiếp cận vào bên trong, kiểm tra cụ thể. Khi cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt mọi người là thi thể của cô Lý Phương Lan đang ở trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi khó chịu. Cơ thể của Lý Phương Lan biến sắc, gương mặt nhợt nhạt. Tiếp tục di chuyển đến khu vực đằng sau căn nhà, cảnh sát phát hiện ra thi thể của Trung tá Dương Thiếu Niên đang ở trong phòng tắm. Không dừng lại ở đó, ở trong căn phòng ngủ, nối liền với phòng khách và phòng bếp, cảnh sát còn tìm thấy một thi thể khác. Thi thể nhanh chóng được xác định là bé gái Dương Tiểu Mỹ, con của hai vợ chồng anh Dương Thiếu Niên và cô Lý Phương Lan. Gia đình của anh Dương Thiếu Niên có tổng cộng 3 thành viên, tất cả 3 người họ đã bị sát hại một cách dã man cùng lúc. Điều khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy phẫn nộ là hung thủ tàn nhẫn đến mức ra tay cả với một đứa nhỏ chưa đến 1 tuổi, chưa đủ khả năng nhận thức gì. Tin tức về vụ án mạng đã lan truyền đi nhanh như một ngọn lửa bị thổi bùng lên trong cơn gió. Sự việc gây hoang mang không chỉ bởi số lượng thương vong lớn mà còn vì thân phận đặc biệt của chủ hộ là Trung tá Dương Thiếu Niên, một cảnh sát hình sự cao cấp từng tham gia điều tra rất nhiều vụ án lớn nhỏ trên địa bàn suốt hơn 10 năm qua. Kể từ khi huyện Phong Khê được tách riêng và thành lập cơ sở hành chính độc lập vào năm 2005 thì đây là lần đầu tiên tại địa phương này ghi nhận một vụ án mạng nghiêm trọng đến mức như vậy. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, một tổ chuyên án đặc biệt đã lập tức được thành lập với sự tham gia của nhiều cán bộ dày dặn kinh nghiệm cùng với lực lượng kỹ thuật hình sự, đội ngũ pháp y. Chuyên án được đặt tên là chuyên án 8.13. Toàn bộ khu vực ở xung quanh căn nhà được phong tỏa bằng dây cảnh giới, người dân được đề nghị giãn cách để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm. Sau khi hoàn tất việc chụp ảnh hiện trường và ghi nhận tình trạng ban đầu của các nạn nhân thì 3 thi thể lần lượt được tổ pháp y tiến hành khám nghiệm tại chỗ. Qua quan sát, nạn nhân Lý Phương Lan đã tử vong trong tư thế nằm ngửa ở dưới sàn nhà, hai tay buông xuôi, biểu hiện cho thấy không có nhiều phản kháng trước khi tử vong. Da toàn thân của nạn nhân tái nhợt, xuất hiện các vết hoen tử rất rõ nét, tập trung tại vùng lưng, hai cánh tay và mặt sau đùi. Khi kiểm tra trên bề mặt cơ thể, tổ pháp y đã không phát hiện ra vết đâm, vết cắt hay thương tích do vật tù nào. Tuy nhiên thì tại vùng trán ở bên phải của nạn nhân, họ phát hiện ra có một vết thương nhỏ hình tròn, đường kính đo được là khoảng 1,2 cm, viền quanh vết thương có màu sẫm bất thường, giống như hiện tượng tụ máu dưới da. lớp biểu bì xung quanh hơi rạn nứt, bề mặt da khô và có dấu hiệu tổn thương nhiệt nhẹ do đã bị tác động bởi vật nóng hay chịu ma sát mạnh ở tốc độ cao. Sau khi soi kỹ bằng đèn chuyên dụng và dùng que thăm dò để kiểm tra độ sâu, tổ pháp y đã phát hiện ra lòng vết thương ăn sâu vào trong hộp sọ, hướng đi thẳng, không xuyên lệch. Đặc biệt là tại tâm vết thương có thể quan sát được thấy một đoạn kim loại nhỏ nhô ra khỏi bề mặt da dài chưa đến 1 cm, với màu xám đen, đầu hơi tù và một phần đã bị khói đen bao phủ. Hình dáng và kích cỡ khiến cho các cán bộ pháp y đã liên tưởng đến cuống của một chiếc đinh. Tuy nhiên, do dị vật đã găm sâu và chỉ lộ ra một phần, tổ pháp y chưa thể kết luận ngay về bản chất vật thể nếu chưa tiến hành gắp ra được hoặc chụp X-quang. Tại thời điểm được phát hiện, nạn nhân Lý Phương Lan khỏa thân hoàn toàn, không tìm thấy quần áo xung quanh. Điều này khiến cho lực lượng chức năng đặt ra nghi vấn về khả năng nạn nhân đã bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cơ quan sinh dục hoàn toàn không có dấu hiệu tổn thương rõ rệt, đồng thời cũng không phát hiện ra tinh dịch hay chất lỏng sinh học lạ ở trong khoang âm đạo. Dẫu vậy thì tổ pháp y cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng xâm hại tình dục bởi tinh trùng thường chỉ tồn tại trong môi trường âm đạo không quá 24 cho đến 72 giờ tùy theo điều kiện cơ thể. Tổ kỹ thuật hình sự cũng không ghi nhận các dấu vết kéo lê rõ ràng ở gần thi thể nạn nhân Lý Phương Lan, do đó họ suy đoán là cô ấy có thể đã bị tấn công ngay trong khu vực phòng khách. Hung thủ có xu hướng lột bỏ trang phục của nạn nhân ngay tại chỗ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát không phát hiện được bộ quần áo nào có khả năng là trang phục của nạn nhân tại thời điểm tấn công. Chi tiết này đã khiến cho tổ điều tra cảm thấy khá khó hiểu. Nạn nhân thứ hai là anh Dương Thiếu Niên, được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo. Nạn nhân tử vong trong tư thế nửa thân trên chúi sâu vào một chiếc thùng ở trong phòng tắm, đầu ngập hoàn toàn ở trong nước, phần thân thì quỳ rạp xuống dưới nền gạch, hai tay buông thõng tự nhiên. Do bị ngâm nước nên bề mặt da đã chuyển sang màu trắng bệch, nhăn nheo, một số vùng có dấu hiệu bong trong nhẹ, một số chỏm tóc rụng lòi chỏi và trôi trên mặt nước. Nước ở trong thùng đã chuyển sang màu đục vàng, có váng mỏng nổi lên trên bề mặt và bốc mùi nồng hắc. Tổ kỹ thuật nhận định có thể là do dịch từ cơ thể nạn nhân rỉ sang sau quá trình tử vong, hòa lẫn với tạp chất từ da đầu và khoang miệng. Trong quá trình kiểm tra, các chuyên viên đã phát hiện ra hai vết thương nghiêm trọng, một ở vùng hạ sườn trái, vết còn lại thì nằm ở giữa ngực bên phải, ở gần khe ức. Cả hai vết thương đều có hình tròn, xét về kích thước và hình dạng thì hai vết thương ở trên cơ thể của anh Dương Thiếu Niên y hệt như vết thương ghi nhận trên trán của cô Lý Phương Lan trước đó. Căn cứ vào đặc điểm này thì có thể nhận định ban đầu rằng cả hai nạn nhân đều đã bị sát thương bởi cùng một loại hung khí. Tuy nhiên, để xác định chính xác loại hung khí đã được sử dụng thì bác sĩ pháp y cho biết rằng việc mổ tử thi và khám nghiệm chuyên sâu tại phòng pháp y là điều cần thiết. Trong nhà tắm, cảnh sát cũng ghi nhận được một bộ đồ nam bị lộn trái treo trên móc, ngoài ra còn có một đôi dép nhựa đi trong nhà. Cánh cửa nhựa của phòng tắm bị hư hỏng nặng, bàn lề đã bung ra khỏi khung, chốt khóa bị rơi xuống nền. Đặc biệt là ở trên mặt ngoài của nó có in dấu dày mờ. Sau khi tổng hợp những chi tiết trên, cảnh sát đã bắt đầu giả định lại tình huống xảy ra với anh Dương Thiếu Niên. Theo đó thì anh Dương đã bị tấn công khi đang tắm, hung thủ có thể đã bất ngờ đạp tung cửa phòng tắm và ập vào tấn công tại chỗ, khiến cho anh không kịp phản kháng. Nạn nhân cuối cùng là bé gái Dương Tiểu Mỹ, cô bé được phát hiện tử vong ngay trên giường ngủ. Tiểu Mỹ nằm ngửa, chăn đắp hờ ngang bụng, ở quanh người còn có gối kê hai bên. Khác với nạn nhân trưởng thành, trên cơ thể của Tiểu Mỹ không xuất hiện các vết thương xuyên thấu hay tổn thương nghiêm trọng do vật sắc nhọn. Tuy nhiên, khi kiểm tra ở vùng cổ, tổ pháp y đã phát hiện ra rất nhiều vết bầm nhỏ li ti, phân bố không đều hai bên cổ và phía dưới cằm. Đáng chú ý là tại mặt trước của cổ có một số vết hằn tụ máu nông có hình vòng cung, có hình dạng tương tự như dấu vết để lại bởi các đầu ngón tay của người trưởng thành. Từ dấu hiệu trên, tổ điều tra đã đưa ra lập luận rằng hung thủ đã tiếp cận bé Tiểu Mỹ trong lúc cô bé đang ngủ, sau đó thì đã dùng tay siết nạn nhân cho đến khi ngừng thở. Dựa trên tình trạng phân hủy của thi thể, tổ pháp y đã xác định cả ba đều đã tử vong từ 5 cho đến 7 ngày trước thời điểm được phát hiện. Theo như được biết thì bắt đầu từ ngày 7 tháng 8, anh đã không đến cơ quan làm việc, trong khi đó thì chiều ngày 6 tháng 8, anh ấy vẫn còn được nhìn thấy. Khi đối chiếu thông tin này với kết quả khám nghiệm tử thi về thời gian tử vong, cảnh sát suy đoán án mạng đã xảy ra vào đêm ngày 6 tháng 8. Cùng lúc này, khi khám xét hiện trường, tổ điều tra đã ghi nhận toàn bộ đồ đạc ở trong căn nhà hầu như không có dấu hiệu bị xáo trộn. Ở trên người nạn nhân Lý Phương Lan, tổ khám nghiệm còn ghi nhận được một sợi dây chuyền bạc nhẫn cưới ở tay trái và một đôi bông tai bằng vàng tây. Từ những căn cứ trên, cảnh sát đưa ra nhận định có khả năng cao vụ án không mang động cơ cướp của. Dựa vào tình trạng của tất cả các cửa ở trong nhà vẫn còn nguyên, không bị cậy phá, cảnh sát cho rằng hung thủ có nhiều khả năng là đã vào nhà một cách bình thường, không gặp trở ngại nào, thậm chí có thể là người quen biết, được các nạn nhân tin tưởng hoặc là chủ động mời vào. Tại phòng ngủ, tổ điều tra đã phát hiện ra một tấm thẻ ngành cảnh sát ở trên chiếc bàn nhỏ kê sát tường. Phần ảnh chân dung của Trung tá Dương Thiếu Niên đã bị châm tàn thuốc liên tiếp. Ngoài ra thì có một điểm khác đáng chú ý là bộ trang phục cảnh sát đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, thậm chí là còn có mảnh có dấu dẫm đạp. Cảnh sát đã đánh giá chuỗi hành vi này không giống như là một sự phá hoại ngẫu nhiên mà có tính chất xúc phạm mang tính cá nhân. Với những manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã đặt ra nghi vấn hung thủ có vẻ là không chỉ đơn thuần là sát hại ba nạn nhân mà còn cố tình nhắm vào Trung tá Dương Thiếu Niên với thái độ thù địch rõ ràng. Trong quá trình khám xét hiện trường, ở trên mặt bàn trong phòng ngủ, cảnh sát đã phát hiện ra một bao thuốc lá có nhãn hiệu Thanh Sơn đã bị khui giờ. Cảnh sát ghi nhận tổng cộng có 5 đầu lọc thuốc lá tại căn nhà, 3 tàn vứt sát ở tấm thẻ cảnh sát trên bàn, một tàn khác thì nằm ngay sát thi thể của nạn nhân Lý Phương Lan. Tàn còn lại được tìm thấy ở ngoài hiên gần cửa chính. Các đồng nghiệp làm chung cơ quan đều biết là anh Niên từ trước đến giờ không hút thuốc, cô Lý Phương Lan cũng không có thói quen này. Chính vì vậy mà cảnh sát đã nghi ngờ các vết tích về tàn thuốc là do hung thủ để lại. Cảnh sát đã tiến hành thu thập toàn bộ đầu lọc thuốc lá, cho vào mẫu vật phẩm để phục vụ cho quá trình trích xuất dấu vết sinh học tại phòng thí nghiệm. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, trên bề mặt bàn trong phòng ngủ, cảnh sát cũng phát hiện ra một dấu bàn tay dính bụi gần như hoàn thiện. Ở dưới nền, tại vị trí của chiếc ghế kê sát bàn, còn có một vài dấu giày lờ mờ. Từ manh mối này, cảnh sát nhận định hung thủ sau khi gây án đã nán lại trong phòng ngủ. Có hành vi ngồi xuống ghế, hút thuốc, cố tình châm tàn thuốc, hủy ảnh ở trên thẻ ngành. Qua phục dựng nhanh dấu giày và phân tích tại chỗ, cảnh sát đã xác định hung thủ đi cỡ giày số 42-43, có chiều cao rơi vào khoảng 1m7 cho đến 1m75. Bên cạnh việc khám xét bên trong, khuôn viên ở bên ngoài căn nhà cũng được kiểm tra cẩn thận. Căn nhà nơi xảy ra vụ án là một ngôi nhà một tầng, bao quanh căn nhà là một bức tường gạch cao khoảng 1m6, phía trước là chiếc cổng cao chừng 1m7. Mặt tiền ngôi nhà hướng ra con đường làng chính, hàng xóm gần nhất cách đó khoảng hơn 7m. Trong quá trình rà soát, cảnh sát đã phát hiện ra một đụn cát nhỏ cao khoảng từ 30 cho đến 40cm nằm sát với chân tường bao ở mặt ngoài. Ở trên mặt cát có nhiều dấu chân bị chùi, tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận diện được kích thước tương đối. Cảnh sát đã nhanh chóng triển khai thu thập dấu chân, đo đạc chiều dài của lòng bàn chân và phân tích. Sau khi giám định thì họ kết luận kích thước này tương thích với kích thước của dấu giày thu được bên trong nhà. Tiếp tục liên kết với những manh mối trước đó, cảnh sát cho rằng với chiều cao ước tính khoảng 1m7 cho đến 1m75, hung thủ có thể đã dùng đụn cát này để làm điểm tựa, lấy đà treo qua bức tường cao 1m6 để đột nhập vào nhà. Dấu vân tay và mẫu DNA thu được từ những tàn thuốc lá tại hiện trường đã nhanh chóng được gửi đi giám định, đồng thời đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không có sự trùng khớp nào. Do không thu được thông tin hữu ích từ manh mối thu thập được tại hiện trường, cảnh sát đã quyết định thực hiện một cuộc điều tra ngoại vi. Trong cuộc thăm dò, một người dân họ Tô sống cách nhà nạn nhân khoảng 500m đã cung cấp một thông tin đáng chú ý. Theo lời ông Tô thì vào một ngày đầu tháng 8, khi tình cờ đi ngang qua khu vực nhà trung tá của Dương Thiếu Niên, ông có trông thấy một người đàn ông lạ mặt đang có hành vi bất thường ở góc tường bao phía sau. Người này đứng sát vách tường rồi liên tục giơ thẳng hai tay lên trời rồi nhún nhảy tại chỗ. Thấy lạ, ông Tô định tiến lại gần, định hỏi nhưng còn chưa kịp mở lời thì người đàn ông ấy đã lập tức ngưng hành động, lầm lũi rời đi. Theo hồi ức của ông Tô thì đối tượng cao khoảng 1m7, dáng người gầy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh ta đội mũ cho nên ông Tô không quan sát rõ được gương mặt. Mặc dù ban đầu, cảnh sát cảm thấy rất nghi ngờ về tình huống này, nhưng chỉ dựa trên những mô tả mập mờ của nhân chứng thì manh mối cũng không mang lại kết quả. Theo như được biết thì vợ chồng của anh Dương Thiếu Niên và Lý Phương Lan đã sống ở đây nhiều năm. Vợ của Dương Thiếu Niên là giáo viên tiểu học, công tác tại ngôi trường cách nhà không xa. Qua xác nhận từ người thân, cuộc sống của gia đình được đánh giá là khá ổn, kinh tế gia đình ở mức trung bình, không có dấu hiệu nợ nần hay mâu thuẫn liên quan đến tài chính. Lý Phương Lan là một giáo viên hiền lành, tận tụy. Theo lời của những người hàng xóm và đồng nghiệp thì chị là người được nhiều người yêu mến, không vướng vào điều tiếng gì. Còn anh Dương Thiếu Niên là một cảnh sát kỳ cựu, có thâm niên công tác lâu năm tại địa phương. Trong ngành, anh được đánh giá là người phá án giỏi, có trách nhiệm, thành tích công tác rõ ràng. Ngoài đời anh sống hòa đồng, cư xử đúng mực, không có biểu hiện xung đột hay mâu thuẫn nghiêm trọng với ai. Qua một vòng thăm dò ngoại vi, cảnh sát không thể khoanh vùng được bất cứ cá nhân nào có mâu thuẫn hay động cơ rõ ràng để gây án với vợ chồng của anh Dương Thiếu Niên. Khi tổ điều tra đang gặp bế tắc ở trong việc khoanh vùng đối tượng tiềm năng thì họ nhận được báo cáo pháp y chi tiết. Theo đó thì trong quá trình khám nghiệm tử thi chuyên sâu, các bác sĩ pháp y đã gắp ra từ cơ thể của cả hai nạn nhân trưởng thành có tổng cộng là 3 chiếc đinh thép. Mỗi chiếc đinh đều có hình dạng tương tự nhau với chiều dài là 5cm, thân tròn, có đường kính 3,5mm. Các bác sĩ pháp y nhận thấy các vết thương trên mô mềm có đường vào thẳng, sắc gọn, không gây ra vỡ nát các tổ chức xung quanh, đồng thời dị vật lún sâu vào trong cơ thể với độ sâu gần trọn chiều dài đinh. Bề mặt của đinh có dấu vết cọ sát kim loại rõ rệt, cho thấy không phải là bị đóng thủ công bằng búa mà được bắn ra với vận tốc cao. Từ đặc điểm tổn thương ở trên mô và độ lún của dị vật, pháp y nhận định hung khí rất có thể là một loại súng bắn đinh công nghiệp, loại súng thường dùng trong ngành công nghiệp để bắn xuyên gỗ dày hoặc là bê tông nhẹ. Báo cáo chỉ ra rằng nạn nhân Lý Phương Lan đã bị bắn một đinh xuyên thẳng vào vùng đầu, trong khi anh Dương Thiếu Niên trúng hai đinh vào trong vùng bụng và ngực. Dựa trên mức độ chính xác ở trong từng cú bắn, đặc biệt là các phát đinh chí mạng vào vùng đầu, khiến cho cảnh sát đưa ra nhận định hung thủ rất thuần thục ở trong việc sử dụng súng bắn đinh. Từ phát hiện về phía hung khí, cảnh sát đã nhanh chóng mở rộng hướng điều tra sang các cá nhân có liên quan đến ngành cơ khí, xây dựng hoặc là từng làm việc trong môi trường thường xuyên sử dụng súng bắn đinh công nghiệp. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác đã được cử đến để rà soát xưởng mộc, công trình xây dựng, nhà máy chế biến vật liệu ở quanh khu vực. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiểm tra, lực lượng chức năng đã không thu được bất kỳ manh mối khả dĩ nào. Lúc này đã gần một tuần trôi qua kể từ khi vụ việc được phát hiện. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã tích cực triển khai điều tra trên nhiều hướng, nhưng mọi đầu mối dường như đều đã đi vào ngõ cụt. Sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp kỳ cựu khiến cho bầu không khí tại văn phòng cảnh sát của huyện Phong Khê trở nên nặng trĩu. Tuy vậy thì mỗi thành viên trong tổ điều tra cũng chưa giây phút nào cảm giác là muốn bỏ cuộc. Bởi đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là món nợ danh dự cuối cùng dành cho người đồng đội đã khuất. Vào ngày 23 tháng 8, 10 ngày sau khi ban chuyên án được thành lập, trong khi cảnh sát vẫn đang miệt mài rà soát lại mọi manh mối dù là nhỏ nhất, thì họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người thân của nạn nhân. Ông Dương Tiến Sinh, bố ruột của nạn nhân Dương Thiếu Niên, gọi đến đồn báo cáo rằng mình vừa phát hiện ra một chiếc thùng cát tông nhỏ được đặt ngay trước cổng nhà của hai vợ chồng con trai. Theo lời của ông Sinh, ở bên trong thùng có một bộ quần áo phụ nữ và một mảnh giấy được gấp gọn lại, nội dung ở trên mảnh giấy ghi rất lạ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo thì tổ điều tra đã ngay lập tức có mặt để tìm hiểu tình hình cụ thể. Qua lấy lời khai tại chỗ, cảnh sát biết được chiếc thùng đã được niêm phong kỹ càng bằng băng dính. Trước khi ông Dương mở ra, mặt bên của chiếc thùng có ghi dòng chữ món quà cuối cùng. Bên trong chiếc thùng có chứa một bộ đồ thun lửng nữ màu xám tro và một bộ nội y. Trang phục không có dấu hiệu bị rách nhưng ám mùi mồ hôi và ẩm mốc. Nội dung trong bức thư tạm dịch ghi là: cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, tôi muốn biết trong cuộc chơi này rốt cuộc ai là mèo, ai là chuột. Qua xác minh từ người thân, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được trang phục trong chiếc thùng cát tông là của nạn nhân Lý Phương Lan. Cả bộ quần áo đều có dấu hiệu đã được mặc, chưa qua giặt giũ. Chính vì vậy, cảnh sát đã nghi ngờ đây rất có thể chính là trang phục mà Lý Phương Lan đã mặc tại thời điểm bị sát hại. Vậy là thắc mắc liên quan đến việc không tìm thấy trang phục của nạn nhân Lý Phương Lan mặc khi bị sát hại cuối cùng cũng đã được làm rõ. Tuy nhiên, động cơ đằng sau của hành động lấy quần áo của nạn nhân làm như một món quà hiện tại thì vẫn còn là một ẩn số. Bên cạnh việc xác minh nguồn gốc của trang phục được gửi đến thì cảnh sát còn chú ý đến nội dung ghi ở trong tờ giấy vở được đặt ở dưới đáy thùng cát tông. Qua phân tích thì cảnh sát nhận định đây không chỉ đơn thuần là một lời nhắn mang tính chất mỉa mai mà ẩn chứa thái độ thách thức rõ rệt. Như thể kẻ đứng đằng sau đang cố tình khiêu khích, muốn lôi lực lượng chức năng vào một trò chơi tâm lý do hắn sắp đặt. Ngữ điệu đầy vẻ kinh kiệu, xen lẫn với ý đồ giễu cợt cho thấy hung thủ dường như là mang một nỗi bất mãn hoặc là thù hằn sâu sắc nào đó với ngành cảnh sát. Chiếc thùng cát tông không có tem mác, không có mã vận đơn. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ chiếc thùng đã được một ai đó đích thân mang đến, đặt ở trước cửa nhà nạn nhân. Khi được hỏi về nét chữ ở trong bức thư, người thân của nạn nhân cho biết họ không có ấn tượng, không đoán được chúng được viết bởi ai. Người thân của nạn nhân xác nhận với cảnh sát rằng họ hoàn toàn không thấy chiếc thùng cát tông ở trước cửa nhà của hai vợ chồng trước sáng ngày 23 tháng 8. Dựa vào dữ kiện trên, cảnh sát suy đoán rất có thể nó đã được mang đến vào đêm ngày 22. Trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò những hộ dân xung quanh, cảnh sát đã ghi nhận lời kể của người đàn ông họ Thôi, sống cách nhà nạn nhân không xa. Ông Thôi cho biết vào đêm khuya khi đang ngủ thì mình bị giật mình bởi tiếng chó sủa inh ỏi. Xen lẫn với tiếng chó là tiếng động cơ xe máy nổ liên tục vài lần, như thể là có ai đó đang cố gắng đề máy. Tuy vậy do quá buồn ngủ cho nên ông Thôi cũng không ra kiểm tra. Trong một ngôi làng nông thôn vốn có nhịp sống chậm và yên ắng về đêm thì hiện tượng bất thường mà ông Thôi vừa cung cấp đã lập tức khiến cho cảnh sát chú ý. Bởi theo như được biết thì đa phần người dân ở đây đều đi ngủ sớm, gần như không ai có công việc gì đòi hỏi phải di chuyển vào giờ khuya. Tiếp tục chuyến thăm dò ngoại vi, ngay sau đó thì cảnh sát đã bất ngờ nhận được một thông tin quan trọng từ người dân của thôn Thành Hiệp. Theo đó thì đoạn đường chính dẫn vào trong thôn vừa được lắp đặt rất nhiều thiết bị giám sát. Đây là một phần trong chủ trương để tăng cường an ninh khu vực của chính quyền địa phương triển khai sau khi vụ án mạng gây chấn động xảy ra. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát liền thực hiện một cuộc khảo sát. Họ nhanh chóng phát hiện ra tại ngã ba cách nhà nạn nhân chưa đầy 400m thì có một chiếc camera giám sát. Tổ điều tra đã xác định căn nhà của vợ chồng của nạn nhân có hai lối tiếp cận, một là hướng Bắc và một ở hướng Nam. Camera lắp đặt ở hướng Bắc là nơi tiếp giáp với con đường làng chính. Cảnh sát vẫn quyết định sẽ rà soát dữ liệu trích xuất từ phía camera để kiểm tra xem có phát hiện gì mới hay không. Từ dữ liệu của camera giám sát đặt ở gần nhà nạn nhân, cảnh sát đã ghi nhận hình ảnh vào khoảng 1 giờ sáng của ngày 23 tháng 8, một người đàn ông đã điều khiển xe máy đi ngang qua khu vực giám sát. Đáng chú ý là phía sau xe có chở theo một vật thể có hình dáng vuông vức. Khi phóng to khung hình và xem lại ở tốc độ chậm thì cảnh sát nhận thấy hình dáng của vật thể khá giống với một chiếc thùng cát tông có kích cỡ tương đương với loại được tìm thấy ở trước cổng nhà nạn nhân. Khoảng 15 phút sau, người đàn ông lái xe máy ấy lại xuất hiện một lần nữa trong khung hình, nhưng lần này di chuyển theo chiều ngược lại, nhưng phần ở yên sau xe lúc này đã hoàn toàn trống không. Sau khi so sánh thông tin với người hàng xóm họ Thôi cung cấp thì cảnh sát nhận thấy khoảng thời gian người đàn ông xuất hiện cũng rất gần với khoảng thời gian nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng động cơ xe máy. Việc một người đàn ông xuất hiện trong đêm khuya vắng vẻ gần nhà nạn nhân với một vật thể đáng nghi ở đằng sau khiến cho cảnh sát cảm thấy nghi ngờ. Do vị trí của chiếc camera giám sát cộng với việc người đàn ông lái xe có đội nón vào thời điểm đó cho nên không thể ghi hình rõ gương mặt. Cảnh sát sau đó đã chuyển hướng truy xuất biển số xe. Mặc dù chất lượng hình ảnh của video cũng không quá sắc nét do điều kiện thiếu ánh sáng, nhưng nhờ kỹ thuật xử lý hình ảnh nâng cao, cuối cùng thì các cảnh sát cũng đã xác định được dãy số đăng ký của biển số xe. Từ dữ liệu đăng ký biển số, cảnh sát xác định chủ phương tiện tên là Lưu Trọng Hùng, 40 tuổi, thường trú tại thôn Thạch Thang, huyện Phong Khê. Hồ sơ lưu trữ cho thấy ông Hùng không có tiền án tiền sự, lý lịch trong sạch. Khi được cho xem ảnh, ông Dương Tiến Sinh, cha của nạn nhân Dương Thiếu Niên, nói rằng trông mặt của người này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Sau vài phút hồi tưởng thì ông Sinh chợt nhớ là vào khoảng đầu tháng 6, ông từng gặp người đàn ông này đứng trước cổng nhà con trai. Khi đó đối phương cũng chủ động tiếp cận với ông Sinh và muốn xác minh xem liệu đây có phải nhà của Dương Thiếu Niên hay không. Ông Sinh xác nhận bảo rằng con trai mình đang ở nhà. Người kia chỉ gật đầu nói cảm ơn, nhưng anh ấy không vào bên trong vào thời điểm đó mà tiếp tục đi thẳng. Tổ điều tra đã tiếp tục tìm đến ông Tô, người hàng xóm từng chia sẻ rằng mình từng thấy người đàn ông đứng trước tường bao nhà nạn nhân với những hành vi kỳ lạ. Sau khi xem qua ảnh của Lưu Trọng Hùng, ông Tô tỏ ra phân vân. Dù không thể khẳng định chắc chắn, nhưng sau khi quan sát kỹ bức ảnh thì ông Tô cho biết vóc dáng và dáng đi của người trong bức ảnh khá giống với người mà ông từng thấy hôm đó. Trước những tình tiết mới, cảnh sát đã quyết định đến nhà của Lưu Trọng Hùng để thăm dò. Cảnh sát hỏi gần đây Hùng có đến khu vực thôn Thành Hiệp hay không. Hùng trả lời rằng mình chưa từng lui tới bao giờ. Tiếp đó cảnh sát hỏi liệu có ai khác từng sử dụng chiếc xe máy của Hùng trong khoảng vài ngày gần đây hay không. Hùng khẳng định chắc nịch rằng chỉ mình anh ta sử dụng xe. Cảnh sát thấy tình huống này có vẻ bất thường cho nên đã lập tức đưa ra hình ảnh trích xuất từ đoạn video giám sát họ thu được trước đó. Lúc này Hùng bỗng im lặng, sau một thoáng suy nghĩ, Hùng mới nói rằng anh vừa nhớ ra. Hôm đó có một người bạn đã mượn xe đi vào ngày 22 tháng 8, nhưng ban nãy quên không đề cập. Cảnh sát hỏi người bạn đó là ai thì Hùng ngập ngừng vài giây rồi mới nói ra tên người đó là Tiêu Văn Giác, sống cùng thôn với mình. Việc Lưu Trọng Hùng giật mình khi nhìn thấy đoạn video mà cảnh sát đưa ra, biểu hiện lúng túng khi trả lời và đặc biệt là sự quên một chuyện vừa mới xảy ra chưa đầy 2 ngày trước lại khiến cho cảnh sát không khỏi cảnh giác. cảnh sát đã tiếp tục khai thác về hành tung của Lưu Trọng Hùng vào rạng sáng của ngày 23 tháng 8. Lưu Trọng Hùng khẳng định với cảnh sát rằng mình đi ngủ sớm từ tối ngày hôm trước, hoàn toàn không rời nhà cho đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Lưu Trọng Hùng cho biết mình ở nhà cùng với mẹ và bà ấy có thể làm nhân chứng để chứng minh. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát tiếp cận với bà Vương, mẹ của Hùng, họ xác nhận bà đã bị lẫn, hoàn toàn không thể trở thành nhân chứng. Cảnh sát sau đó đã cử người đến nhà của Tiêu Văn Giác để xác minh lời khai. Khi được hỏi thì Giác lập tức phủ nhận chuyện mượn xe máy của Lưu Trọng Hùng. Anh ta khẳng định chắc chắn rằng vào đêm 22 và sáng ngày 23 tháng 8, mình hoàn toàn không rời khỏi nhà. Thậm chí anh ta nói vợ có thể làm chứng cho điều đó. Khi cảnh sát cho Giác xem đoạn video trích xuất từ camera giám sát, Giác cho biết dù không nhìn rõ gương mặt, dáng ngồi và phong cách lái xe rất giống với Lưu Trọng Hùng. Chi tiết này khiến cho mối nghi ngờ đối với Hùng ngày càng tăng cao. Cảnh sát tiếp tục hỏi thêm thông tin và từ Giác họ biết được rằng Hùng trước đây từng có một thời gian làm thợ cơ khí. Thêm vào đó, Hùng là người khá thích mày mò, chế tạo, đặc biệt là các loại dụng cụ cơ khí nhỏ. Ở trong nhà Hùng có rất nhiều vật dụng như là súng bắn chim tự chế, súng bắn đinh. Manh mối về sở thích chế tạo và sử dụng súng của Lưu Trọng Hùng đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát nhớ lại một suy luận quan trọng ở trong quá trình khám nghiệm hiện trường trước đó, rằng hung thủ rất có thể là người sử dụng súng bắn đinh thông thạo. Lúc này, sau khi sâu chuỗi toàn bộ các manh mối thu thập được, đặc biệt là lời khai man, cảnh sát nhận định là đã có đủ cơ sở để nâng mức độ điều tra đối với Lưu Trọng Hùng. Lưu Trọng Hùng nhanh chóng được triệu tập về đồn để lấy lời khai chuyên sâu. Tại đồn, Lưu Trọng Hùng tỏ thái độ hoàn toàn bất hợp tác, anh ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, giữ im lặng tuyệt đối và đặc biệt từ chối phối hợp lấy mẫu dấu vân tay. Trước thái độ ngoan cố này, cảnh sát đã chuyển sang phương án tìm hiểu thêm bằng chứng xác thực, họ quyết định khám xét nhà của Lưu Trọng Hùng. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện ra một cuốn sổ tay cũ được cất ở trong ngăn kéo tủ nhỏ đặt ở sát đầu giường. Bên trong cuốn sổ có rất nhiều dòng viết tay. Ngoài ra, ở trên bề mặt của một bình rượu ngâm ở dưới gầm tủ cũng phát hiện ra một số dấu vân tay tương đối rõ nét. Khi đem nét chữ ở trong cuốn sổ tay và tờ giấy được gửi kèm cùng với thùng cát tông, các kỹ thuật viên đã xác định nét chữ giống hệt nhau. Ngoài ra thì kết quả đối chiếu dấu vân tay cũng cho thấy sự trùng khớp giữa dấu vân tay trích xuất được trên bình rượu ngâm và dấu vân tay tìm thấy tại hiện trường. Lúc này, càng nhiều manh mối chỉ về hướng nghi phạm Lưu Trọng Hùng. Chính vì vậy, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn một cách gắt gao hơn. Sau 3 ngày bị tạm giam, Lưu Trọng Hùng cuối cùng cũng đã phá vỡ thế im lặng. Câu nói đầu tiên anh ta thốt ra là: "Các anh, hóa ra không kém cỏi như tôi nghĩ, tôi thực sự đã thua." Ngay sau đó, Hùng đã bình thản thú nhận chính mình là kẻ đã ra tay gây ra vụ thảm sát khiến cho dư luận chấn động những ngày qua. Hùng hứa chắc nịch rằng mình sẽ khai tường tận toàn bộ sự việc, nhưng đặc biệt có một yêu cầu. Yêu cầu của Hùng là hắn muốn buổi cho lời khai phải có mặt của các cán bộ hình sự cấp cao. Vì vụ thảm sát 13.8 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cho nên ngay từ đầu đã có sự vào cuộc của cơ quan có thẩm quyền cấp cao. Chính do đó cho nên yêu cầu của Lưu Trọng Hùng đã được chấp thuận. Nhiều cán bộ hình sự cấp tỉnh cũng đều sẵn lòng lắng nghe tên hung thủ nói gì. Trong phòng giam ngày hôm đó, Lưu Trọng Hùng cho biết động cơ gây án chính là mối thù hằn ở trong quá khứ giữa gia đình mình và Trung tá Dương Thiếu Niên. Lưu Trọng Hùng kể, mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm 2013. Buổi tối ngày 11 tháng 11 năm đó, em gái của Lưu Trọng Hùng là Lưu Hiên Đình, 22 tuổi, một mình đạp xe từ nhà máy sau giờ tăng ca. Hôm đó khi đang di chuyển ở trên đường tối thì Đình bắt gặp một người đàn ông đứng loạng choạng té ngã ở trên đường. Thấy hoạn nạn, Đình dừng xe lại, ngỏ ý giúp đỡ. Không ngờ người này hóa ra lại say rượu cho nên choáng váng. Hắn không những không cảm ơn mà còn bất chợt nổi dục vọng, lao tới khống chế và vật Hiên Đình xuống đất. Hiên Đình vốn là một cô gái yếu ớt, lúc ấy cô ấy có la hét cầu cứu, nhưng do trời đã khuya, đường lại vắng cho nên không ai phát hiện ra. Đêm đó, Hiên Đình bị xâm hại tình dục một cách tàn nhẫn. Người thực hiện hành vi xâm hại Hiên Đình không phải ai xa lạ mà chính là Tài Việt Chính, một thanh niên sống cùng thôn. Gia đình đã nộp đơn tố cáo hành vi của Tài Việt Chính, tuy nhiên sự việc lại không diễn ra như họ kỳ vọng. Một tuần sau khi nộp đơn, cảnh sát chính thức trả lời là không thể khởi tố vụ án. Lý do được đưa ra là nạn nhân đã không đi tố cáo ngay, dẫn đến việc không thể thu thập được bằng chứng quan trọng là mẫu tinh dịch của hung thủ. Thêm nữa, lại không có nhân chứng cụ thể nào để xác nhận sự việc và lời khai một phía của nạn nhân thì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuyên bố trên khiến cho gia đình nhà họ Lưu cảm thấy vô cùng bức xúc bởi vì đêm khuya ngày hôm đó, Hiền Đình đã cùng với gia đình đến đồn báo cáo sự việc ngay. Điều đáng nói là cảnh sát trực đêm Dương Thiếu Niên chỉ ghi nhận thông tin rồi yêu cầu gia đình hãy về chờ kết quả. Gia đình khi đó cũng không hiểu biết nhiều về luật, lại tuyệt đối tin tưởng vào cơ quan công quyền cho nên đã làm theo yêu cầu, không ngờ rằng họ lại nhận được kết quả trớ trêu như vậy. Không chấp nhận bị oan ức, gia đình đã làm đơn khiếu nại gửi lên tỉnh, nhưng hồ sơ lại bị trả lại với lý do không thuộc thẩm quyền giải quyết. Không chỉ dừng lại ở việc bị từ chối khởi tố, gia đình nhà họ Lưu còn phải hứng chịu những hệ lụy nặng nề hơn nhiều lần. Trong một khoảng thời gian, có một vài gã đàn ông mặt mũi bặm trợn tìm đến nhà để uy hiếp, nói nếu như tiếp tục kiện cáo thì sẽ gặp họa. Gia đình cảm thấy vô cùng bức xúc vì chuyện này, nhưng dần dần họ ngầm ngộ nhận ra nguyên nhân thật sự đằng sau sự thờ ơ đó. Tài Việt Chính là con trai của Tài Điển, là người đang giữ chức chủ tịch tỉnh, phụ trách khối nội chính. Ngoài ra thì ông nội của Tài Chính, Tài Hiển cũng có tiếng tăm không kém. Tài Hiển từng làm lãnh đạo cảnh sát tỉnh, có nhiều mối quan hệ sâu rộng ở trong ngành. Không bao lâu sau sự việc thì Lưu Hiên Đình cũng dần dần chìm trong bóng tối tâm lý. Khi phát hiện mình mang thai, cô bị bạn trai chia tay, bị những người không rõ chuyện đồn đại rằng cô lang trạ bên ngoài rồi chửa hoang. Túng quẫn, nhục nhã, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, Hiên Đình đã chọn cách tự vẫn. Sau sự ra đi đột ngột của Hiên Đình, ông Lưu cũng đã qua đời vì sức khỏe đi xuống, còn bà Lưu thì cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thiếu minh mẫn. Lưu Trọng Hùng cũng dần mất đi động lực sống, mỗi ngày nhìn thấy người mẹ già đang mơ màng gọi tên con gái và chồng, Hùng cảm thấy rất tức giận. Gần đây, khi biết tin gia đình Tài Việt Chính, kẻ gián tiếp đã gây ra bi kịch cho gia đình mình, đã sang nước ngoài định cư, sống một cuộc sống êm ấm, thì Hùng cảm thấy lại càng căm phẫn hơn. Trong dòng suy nghĩ của Lưu Trọng Hùng, hắn ta tin rằng nếu như pháp luật có sự công bằng, nếu như viên cảnh sát trực đêm ngày hôm đó, Dương Thiếu Niên làm đúng theo quy trình, kiểm tra vết thương, đưa Hiểu Đình đi giám định ngay trong đêm thì có lẽ là mọi việc đã khác. Vào đúng ngày giỗ của Hiên Đình vào tháng 5 vừa rồi thì Lưu Trọng Hùng nghe một nhóm người bàn luận về chuyện pháp luật không nghiêm minh, có rất nhiều việc bị dìm chỉ vì những người có liên quan là người có chức quyền. Thấy gia đình mình cũng rơi vào tình thế này, đến giờ đã không còn gì để mất cả, Lưu Trọng Hùng bỗng nảy sinh ra ý định trả thù. Hùng đã âm thầm lên kế hoạch lấy lại công bằng, mục tiêu nhắm tới của hắn là Dương Thiếu Niên, người đã trực tiếp tiếp nhận sự việc năm đó. Hùng bắt đầu tìm đến thôn Thành Hiệp để thăm dò địa hình. Sau khi xác nhận được địa chỉ nhà, Lưu Trọng Hùng dạo vòng xung quanh. Hùng đo đạc, so sánh chiều cao của mình và chiều cao của bức tường bao, xác định có đủ khả năng leo vào bên trong. Hùng quyết định hành động, buổi tối ngày 6 tháng 8, Hùng đã bí mật đến nhà Dương Thiếu Niên. Lợi dụng bóng đêm, hắn trèo qua tường bao, đột nhập vào bên trong sân. Sau khi thuận lợi đáp xuống sân, Hùng rón rén bước đến cửa chính. Lúc này, cửa chính đang mở rộng, vợ chồng của Dương Thiếu Niên, Lý Phương Lan, vẫn còn đang mải mê xem TV. Cô hoàn toàn không biết rằng có người đang tiến lại gần. Đến khi giật mình nhận ra thì Niên đã lại gần ngay sát. Không để cho Lan kịp phản ứng, Niên đã chĩa súng bắn đinh, bắn thẳng vào phần đầu của cô. Lý Phương Lan nhanh chóng ngã xuống sàn, bất động. Không để mất thời gian, Hùng nhanh chóng di chuyển qua cánh cửa phòng ngủ đang mở. Hùng không thấy bóng dáng ai cho nên liền xuống nhà bếp. Tại phòng tắm nối liền với nhà bếp, Hùng nghe thấy có âm thanh xả nước ở bên trong. Đoán rằng Dương Thiếu Niên đang ở trong đó, Hùng đạp mạnh cửa vào. Lúc này, Niên đang tắm, anh ấy giật mình phản xạ nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể thắng được mũi bắn mạnh và chuẩn xác của Hùng. Hùng cho biết mình không định sát hại đứa nhỏ, nhưng do trong lúc đang thực hiện những bước tiếp theo của kế hoạch thì đứa nhỏ lại giật mình, khóc toáng lên. Hùng dỗ đứa trẻ nhưng mãi nó vẫn không nín, hắn mất kiên nhẫn, bóc đến khi bất động. Hùng rất căm phẫn Dương Thiếu Niên, người mang tiếng là vị cảnh sát mẫu mực. Chính vì vậy, nhìn thấy thẻ ngành ở trên bàn, Hùng cũng không khỏi cảm thấy căm phẫn, hắn đốt thuốc, liên tiếp châm vào ảnh chân dung của Dương Thiếu Niên. Đồng thời hắn cũng dùng kéo cắt bộ cảnh phục cảnh sát ra thành từng mảnh nhỏ, dùng chân dẫm lên trang phục như một sự sỉ nhục dành cho cảnh sát. Hùng có thói quen hút thuốc lá, cho nên trong khoảng thời gian ở lại trong căn nhà, hắn đã đốt thuốc liên tục và vứt lung tung. Hùng khẳng định với cảnh sát mình không thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với Lý Phương Lan, nhưng cố tình cởi quần áo của cô để đánh lạc hướng điều tra. Hùng mang quần áo của Lý Phương Lan về nhà với mục đích chuẩn bị cho bước tiếp theo trong việc chuột vuốt râu mèo của mình. Trở về nhà đêm ngày hôm đó, Hùng rất bình thản trước những gì mình đã làm. Không những vậy, hắn hàng ngày còn thăm dò tình hình, xem sự việc đã được phát hiện hay chưa. Sau khi biết cảnh sát đã vào cuộc, nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ, Hùng rất thích thú. Hùng thầm nghĩ, hóa ra khả năng của cảnh sát cũng bị giới hạn ở đó thôi. Sáng ngày 23 tháng 8, Hùng trở lại căn nhà của nạn nhân. Tới đây, hắn có mang theo chiếc thùng cát tông với mục tiêu là khiêu khích cảnh sát. Trong quá trình quay lại từ nhà nạn nhân, chiếc xe máy của Hùng bỗng dưng gặp trục trặc trong quá trình nổ máy, cho nên phải đứng lại một lát ở bên đường. Điều này đã thu hút sự chú ý của chú chó ở gần đó. Trong trí tưởng tượng của mình, Lưu Trọng Hùng tin rằng cảnh sát sẽ phải rất căng não với những gì xảy ra tiếp theo và cũng tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện. Hùng đinh ninh là kế hoạch của mình rất hoàn hảo, chỉ là không ngờ có một yếu tố khách quan bất ngờ xảy ra, đó chính là việc chính quyền thôn đã thiết lập hệ thống giám sát không lâu sau khi vụ án được phát hiện. Sau bản lời khai đầy chi tiết của Lưu Trọng Hùng, cảnh sát hình sự của tỉnh đã buộc phải tìm hiểu lại hồ sơ cũ của vụ việc xảy ra năm ấy. Đúng vào đêm ngày 11 tháng 11 năm 2013, Trung tá Dương Thiếu Niên không xử lý báo án đúng theo quy trình. Thời điểm đó, tại đồn cảnh sát của huyện Phong Khê cũng có nhiều tin đồn rằng vì Dương Thiếu Niên từng là lính dưới quyền của Tài Điển khi còn công tác ở tỉnh, cho nên khi nhận tin từ trên gọi xuống, anh ta đã chỉ làm động tác hình thức cho qua. Mặc dù góc khuất cuối cùng cũng được khui ra, nhưng do vụ việc đã trôi qua quá lâu, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau quá trình điều tra và xét xử, Lưu Trọng Hùng bị truy tố về tội giết người có tính chất nghiêm trọng, có kế hoạch từ trước và nhắm vào người thi hành công vụ. Dù động cơ xuất phát từ nỗi oán giận sâu sắc do vụ việc trong quá khứ, nhưng xét thấy bị cáo đã ra tay tàn độc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chấn động dư luận. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Lưu Trọng Hùng. Vụ án của Lưu Trọng Hùng là một bi kịch đầy rẫy những uẩn khúc, nơi mà công lý và tội ác giao thoa trong một vòng tròn luẩn quẩn của nỗi đau, oán hận và sự thất vọng với hệ thống pháp luật. Hành vi giết người của Hùng không thể biện minh, nhưng khi nhìn sâu vào động cơ, một gia đình tan vỡ vì bất công, một người em gái bị hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần, một bộ máy công quyền thờ ơ che chắn cho kẻ có thế lực, thì bi kịch ấy lại càng trở nên ám ảnh. Các bạn thì nghĩ như thế nào về hành vi của hung thủ và câu chuyện đằng sau vụ án của ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến ở bên dưới để cùng chúng mình thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kianix để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé!